Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, mèo giao phay. Mỹ thực tế bào thăng cấp sau đó. Ishii quả thật cảm thấy thân thể lực lượng gia tăng không ít. Bất quá bởi vì bây giờ còn là ấu nhi thân thể biểu hiện không phải rõ ràng như vậy. Hiện tại Ishii tuy nhiên 6 tuổi, nhưng là lực lượng đã là có thể ban công ăn cơm sắt Sakushi. Sức mạnh lớn khái tại 11-12 tuổi hài tử bộ dáng. Đưa đi đại bá một nhà sau đó. Ishii trở về phòng bắt đầu đề luyện chakra. Trong thức ăn calorie từ từ bị tiêu hóa. Thành Ishii một phần lực lượng. Nhưng là Ishii không có đem toàn bộ calorie biến hóa là chakra. Không biết liền muốn đói bụng. Sau đó Ishii liền bắt đầu dùng phổ thông chakra để luyện thuật. Thể lực tiêu hao số lớn sau đó. Ishii dốc biết phát hiện mình chakra tổng số cứ biết đạt tới trước gấp đôi. Xem ra cái này Mỹ thực tế bào thăng cấp không chỉ là tăng lên chính mình lực lượng. Nhìn như vậy đến, các loại, chờ, sau đó chính mình trưởng thành. Như vậy chakra tổng số chính là Akimichi Torifu gấp đôi. Nếu như Mỹ thực tế bào lại lần nữa thăng cấp. Như vậy chính mình chakra đúng là sẽ thêm kinh khủng. Nhân hình từ đi vĩ thú. Nói chính là sau đó lão tử. Sau đó Ishii liền cuồng nhiệt tu luyện Akimichi để luyện thuật. Khiến cho chakra sức chứa mỗi một ngày đều tại hơi hơi tăng lên. Nhưng bởi như vậy, thân thể cũng là tăng nặng không thiếu. Đương một tháng sau, Ishii chakra lượng lại là đạt tới 10 tuổi hài tử tiêu chuẩn. Nhượng Akimichi Torifu rung động không dứt. Song Akimichi Torifu không có dạy dỗ Ishii nhẫn thuật. Dù sao tham thì thâm. Trước tiên đem cơ sở đánh được. Sau đó tu luyện định biết nước chảy thành sông. Bất quá những thứ này đều là Mỹ thực tế bảo công lao. Hoàn toàn là một cái bàn tay vàng. Nhượng Ishii hoàn toàn là qua một thiên tài nghiện. Một tháng sau, một cân tinh phẩm lộc nhung đương biết ăn xong. Tuy nhiên Akimichi Chuja có thể dựa vào lấy quyền lợi lấy thêm một bộ phận tới. Nhưng là hắn lại không có làm như thế. Kỳ thực hắn làm, nhưng là bị thủ thương khố trưởng lão phát hiện. Ở nhà tộc thượng tầng bị thông báo phê bình một lần. Còn viết giấy kiểm điểm. Bất quá cũng còn khá. Đương lộc nhung ăn xong thời gian. Ishii Mỹ thực năng lượng rốt cuộc đạt tới hơn 100 điểm. Vừa vặn có thể tiến hành một lần rút thưởng. Mà ở rút thưởng trước, Ishii đầu tiên là tắm phần hương, thành tâm niệm lấy A-di-đà Phật, sau đó mới bắt đầu tiến hành lần này rút thưởng. Đại bàn quay xuất hiện ở Ishii trước mặt, sau đó chính là chuyển động lên, màu trắng khu vực nhiều không thể đếm hết, mà màu xanh lá cây khu vực lần này chính là nhiều hơn một chút. Còn như lam sắc khu vực, vẫn là chỉ có một cái. Bàn quay động, Ishii cũng là nhảy lên đại thần. Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ Tam Thanh chờ một chút thần tiên phù hộ. Chúc mừng ta rút đồ tốt. Sau đó ta nhất định sẽ cho các ngươi dâng hương. Bất quá Ishii nhảy đến một nửa chính là dừng lại. Nơi này chính là Hokage thế giới. Cùng trước cuộc sống mình thế giới cách nhau khẳng định rất xa. Chính giữa vừa không có thông võng tuyến. Bên kia thần tiên khẳng định không thu được chính mình khấn cầu. Ishii suy nghĩ một chút, lại bắt đầu nhắc tới, lục đạo tiên nhân phù hộ, thần thụ phù hộ, thập vĩ phù hộ, Kaguya tỷ tỷ phù hộ, nhiều như vậy, Ishii một bên đọc vừa nhảy lấy, đương bàn quay muốn dừng lại thời gian, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người một cái thằng nhóc nhảy cái gì nhảy, không biết rõ lão nương đang tại phía dưới ngủ sao. Matsuo Rina đi vào giáo huấn xuống Ishii. Giữa trưa không ngủ giấc trưa là rất khó chịu đựng. Ishii thật vất vả đưa đi lão mụ. Nghỉ một hơi sau đó đem mục quang thả vào giả tưởng đại bàn quay trên. Lúc này bàn quay đã dừng lại. Cây kim chỉ vẫn là một cái màu trắng khu vực. Danh xưng, mèo giao phay chủng loại. Đạo cụ loại giới thiệu. Đệ nhất mèo 10 tuổi thời gian dùng phổ thông tài liệu chế tạo 8 tâm 8 chui dao phay. Tuy nhiên cùng thị trường mang thức ăn lên đao không sai biệt lắm. Nhưng là có chút địa phương vận dụng độc đáo công nghệ chế tạo. Đủ để nhìn ra hiện tại mèo đã là không đồng nhất như vậy. vô cùng cụ siêu tầm giá trị. Ishi trong tay xuất hiện một cái dao phay. Chính là kia loại Nhật Bản rất thường gặp dao phay. Mảnh nhỏ trường đao thân cùng nguyên mộc đao chuôi. Chút nào không nửa điểm xa hoa. Làm cho người ta một loại rất giản dị cảm giác. Ishi tùy ý huy động xuống. Phi thường nhẹ coi thường. Vừa vặn thích hợp bản thân hình thể. Dù sao cũng là meo 6 tuổi thời gian chế tạo. Làm là thức ăn người. Ishi nhìn ra cây đao này có lấy nhỏ bé thiếu sót. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. So nhà mình dao phay nhưng là tốt trên gấp 10 gấp trăm lần. Muốn biết rõ, meo là mỹ thực trong tù binh thế giới đệ nhất mài sư. Chế bị dao phay là sở hữu thức ăn người truy nắm đối tượng. Người người đều đã có được một cái meo dao phay làm vinh. Hiện tại Ishi cũng là có được một cái meo dao phay. Cũng là rất vinh dự một chuyện. Bây giờ được cây đao này, Ishi không nhịn được kích động trong lòng. Chính là chuẩn bị đi thí nghiệm một phen. Đường Ishi xuống lầu thời gian, vừa vặn nhìn thấy cha trở lại. Phía sau còn cùng Akimichi Chu gia người một nhà. Bởi vì Ishi nấu ăn ăn quá ngon, Akimichi Chu gia một nhà hoàn toàn thành Ishi tù binh. Hiện tại ăn cơm phần lớn đều là tại Ishi gia ăn. Đại chất tử, nhìn một chút đại bá mang cho ngươi tới cái gì? Oa, lại là một cái ba văn cá. Akimichi Chu gia trong tay nói một cái mới mẻ ba văn cá. Sau đó Ishi không chút khách khí liền kéo qua tới. Phẩm tương coi như không tệ. Xem ra ngươi coi như có chút tác dụng. Ishi sau khi nhận lấy kiểm tra xuống. Khoảng cách mò vớt đi lên không có 3 năm ngày bộ dáng. Tại Hòa Quốc nội bộ Konoha thôn rất khó nhìn đến. Akimichi Chu gia hoàn toàn không có để ý Ishi nói. Hắn đã sớm gặp qua chính hắn một cháu chanh chua. Cho nên tâm tính rất là ôn hòa. Ba văn cá dùng để làm đâm thân không còn gì tốt hơn nhất. Cho nên Ishi liền bắt đầu đối với. Đúng, ba văn cá tiến hành dọn dẹp. Meo dao phay cắt tại thịt cá trên. Tựa như là cắt đến đậu hủ. Nhẹ nhàng rạch một cái chính là cắt đi một mảnh. Ba văn cá không thể cắt quá mỏng. Không biết liền không lãnh hội được kia loại rắn chắc cảm giác. Cho nên cắt đi lát cá sống có lấy ba ly dày như vậy. Mà còn mỗi một phiến đều là giống vậy độ dày. Không có một cm sai số. Nước chảy mây trôi như vậy làm thao tác. Hơn phân nửa ba văn cá chính là thành thêm vài bản lát cá sống. Mà còn dư lại dưới nguyên liệu nấu ăn chính là dùng để nấu canh. Tại Ishi nấu canh thời gian, Akimichi Torifu cùng Akimichi Chuza chính là tới xem Ishi rốt cuộc là làm thế nào thức ăn. Tuy nhiên lại phát hiện cùng người bình thường giống nhau như đúc. Không có gì đặc biệt địa phương. Akimichi Torifu nhìn thấy meo dao phay. Thử xuống sắc bén. Thoải mái liền đem một cái sakushi chém đứt. Món ăn này đao tài liệu sợ rằng có thể dùng đến chế bị nhẫn cụ. Dùng để làm một cái dao phay thật là lãng phí. Akimichi Chuza ở bên cạnh nói. Cây đao này nhìn một cái liền phi thường không tệ. Nào có cái gì lãng phí. Cùng ta nhi tử nhất xứng đôi. Akimichi Torifu để xuống dao phay. Sau đó hỏi Ishi đao là nơi nào đến. Sau đó Ishi liền nói là đang ở một cái dạo chơi thương nhân nơi đó mua. Mà cái ai cũng không thể nghiệm chứng. Đường thức ăn toàn bộ bị bưng lên bàn thời gian. Ishi nếm thử một chút lát cá sống. Phi thường mỹ vị. Phi thường trơn mềm. Cái này loại vị nói. Nếu như dùng không phải meo dao phay. Vị nói ít nhất phải hạ xuống 5-6 cái điểm. Mặc dù là màu trắng khu vực trên vật phẩm. Bất quá giá trị thực dụng chính là rất không tệ. Nhượng Ishi càng mong đợi những thứ kia màu xanh lá cây khu vực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.